Chương 1931 Tối cường thăng cấp hệ thống. Ngoại đạo, luân hồi thiên sinh chi thuật. 100 ức siêu cấp kinh nghiệm bảo táp, đẳng cấp bảo táp ở ngăn ngắn trong nháy mắt, Long Phi liền bảo tố 15 cấp, trực tiếp đạt đến đạo ác ma trên mạnh nhất cảnh giới, cũng chính là kim tinh cảnh giới đỉnh cao. Ở trong nháy mắt này, hệ thống vang lên khen thưởng tiếng nhắc nhở, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đạo ác ma mạnh nhất khen thưởng. Long Phi ánh mắt căng thẳng, vì vào lúc này được mạnh nhất khen thưởng. Cái gì khen thưởng đều không cần, ta chỉ cần có thể đem khung đỉnh phá tan sức mạnh. Khung đỉnh nghiền ép, Long Phi không chống đỡ được, toàn bộ đạo ác ma trên ngàn tỷ nhân loại đều phải chết, đúng như mệnh vận thần nói như thế, bọn họ chính là dung dế, bọn họ chết sẽ không có bất luận người nào thương tiếc, càng thêm sẽ không có người thương hại, càng đừng hy vọng xa vời chủ thần điện thần đến vì bọn họ gào khóc không có ai, bọn họ là thấp kém người yếu, bọn họ là dung dế bình thường tồn tại. Long Phi trong lòng khó chịu, rất khó chịu, tại sao? Bằng cái gì? Vào đúng lúc này Long Phi đối với chủ thần điện thống hận tiêu thăng đến đỉnh điểm nhất, và chỉ cần lão tử sống tiếp, không đem tàn sát ngươi chủ thần điện, lão tử thề không làm người. Cao cao tại thượng thần nhưng như động vật máu lạnh, cái này gọi là cái gì thần, bọn họ căn bản là không phải thần, chỉ có điều là ở thượng cổ thần trên chiến trường đánh thắng một đám người, thu được lực lượng pháp tắc, cũng chỉ có điều là một ít cường giả mà thôi, bọn họ không căn bản là không xứng làm thần. Long Phi nội tâm gào thét, hai tay hắn chiếm đầy máu tươi, hắn giết chóc vô số, nhưng là hắn cũng không có chủ thần điện bên trong đám người kia lãnh huyết. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, trong lòng hắn nặng nề nói, để cho ta phá tan khung đỉnh sức mạnh, ban cho ta phá tan khung đỉnh sức mạnh đi. Già nua sư phù hộ, tiểu trạch giáo viên phù hộ đi. Chưa từng có như vậy khát vọng, hắn cần phá tan khung đỉnh sức mạnh, cực kỳ cần kỳ khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ngoại đạo luân hồi sinh thiên chi thuật. Gợi ý của hệ thống, một lần. Cái gì? Ngoại đạo luân hồi sinh thiên chi thuật. Long Phi nội tâm căng thẳng, đây là Na Tru bên trong cứu cực nhẫn thuật, cũng là thần thuật một trong, thế nhưng nó cũng không có bất kỳ sức mạnh công kích mà là khiến người phục sinh sức mạnh, kẻ ta muốn chính là công kích. Ngươi nhưng cho ta cứu vớt người chết sức mạnh, ta hiện tại phải cái này có ích lợi gì à? Trả lại hắn mẹ là một lần đồ dùng, kẻ truyền quen ta ui.net e hệ thống đại gia ngươi, đây chính là chung cực khen thưởng. Khen thưởng ngươi cái len sợi à? Long Phi trong lòng chửi bới lên, trong lòng hắn nghĩ hệ thống có thể cho hắn một đạo đánh tan khung đỉnh sức mạnh, nhưng là hệ thống nhưng cho một đạo hắn cứu người sức mạnh, hoàn toàn là tuyệt nhiên ngược lại sức mạnh, đối với Long Phi tới nói, không thể dùng đến giết người sức mạnh đều là rác rưởi sức mạnh, hay âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Khung đỉnh cuồng ép, một tầng nổ tung hạ xuống, vết nứt không gian không ngừng xé rách, Thiên Tàng Tông trên núi sông trong nháy mắt tan vỡ, biến mất, toàn bộ đạo ác ma trên không có võ tu người hầu như trong nháy mắt này toàn bộ nghiền ép nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng mà phun huyết. Ngũ tạng lục phủ đều ở thối nát, kìa à, ghê trời à. Cứu lấy chúng ta đi. Ai tới cứu lấy chúng ta đi. Cứu mạng à. Mặc kệ ở nơi nào, loài người cũng được, núi rừng bên trong rung lẫy bảy yêu thú cũng tốt đều ở kêu cứu, đều ở kêu thảm thiết, hò hét, cầu xin ai có thể đến liền bọn họ bái thần, bọn họ tôn kính thần, một cái đều chưa từng xuất hiện, ha ha ha, kì ha ha ha, mệnh vận thần cười lớn. Nghe đạo ác ma trên kêu thảm thiết hắn liền nói không ra hưng phấn, lại nhìn trôi nổi ở khung đỉnh bên dưới Long Phi nói, kẻ Long Phi, sảng khoái sao? Ngươi nghe thấy sao? Kêu thảm thiết âm thanh. Toàn bộ đạo ác ma đều ở kêu thảm thiết, ha ha ha. Nhiều ma êm tai dễ nghe à, ha ha ha, ngươi muốn cứu bọn họ. Ngươi có năng lực cứu sao? Ngươi có tư cách cứu sao? Ha ha ha, nhìn ngươi nổi giận dáng vẻ. Nhìn ngươi bất đắc dĩ dáng vẻ, nhìn ngươi không có biện pháp chút nào dáng vẻ, ta tại sao như thế hài lòng đây? Mệnh vận thần một mặt đắc ý, Long Phi hẳn phải chết, đạo ác ma tất vong, không ai có thể ngăn cản, ê bột bột bột, ê bột bột bột, ê nắm đấm nắm chặt lại nắm chặt, hàm răng muốn khanh khách nổ vang, lửa giận để Long Phi hầu như nổi khùng, hắn thật sự hận không thể vọt tới mệnh vận thần trước, mạnh mẽ giết chết hắn, nhưng là hắn hiện tại liền khung đỉnh đều không xông phá, Long Phi, khung để xuống hàng tốc độ càng lúc càng nhanh. Không chỉ có là bầu trời, dưới lòng đất cũng ở kịch biến, cái này khung đỉnh thật giống là một cái vòng tròn hình, nó chân chính trên dưới bao mang theo đạo ác ma, sao vậy là ma? Long Phi, nhanh ngẫm lại biện pháp à? Phi ca, làm sao đây? Tất cả mọi người ở nhìn Long Phi là trong lòng bọn họ trụ cột, nếu như Long Phi cũng không có cách nào, vậy thì thật không có biện pháp. Long Phi lắc đầu một cái, nói, ê ta, không nghĩ tới biện pháp. Ha ha ha, ngươi có thể nghĩ đến biện pháp liền thật sự có quỷ. Mệnh vận thần lớn tiếng cười lên, nói, ê khung đỉnh chính là hủy diệt, các ngươi sẽ chờ chết đi, vĩnh viễn biến mất đi. Ha ha ha, Vương Thái phẫn nộ mắng, ê ngươi mẹ có thể hay không cho lão tử yên tĩnh à? Thao đại gia ngươi. Thật sự rất phiền, mệnh vận thần nhưng cười nói, y hoảng rồi chứ. Sợ chưa? Ha ha ha, không cách nào phá giải, Long Phi trong đầu điên cuồng vận chuyển, hắn đang nghĩ, không ngừng nghĩ, để muốn ra sao mới có thể phá tan cái này khung đỉnh. Khẳng định có biện pháp, khẳng định có biện pháp. Phải làm như thế nào? Khung đỉnh là cái hình tròn. Là một đạo bình phong áp súc. Phải như thế nào mới có thể phá tan lớp bình phong này? Bình phong. Áp súc. Này có thể hay không là một cái trận pháp? Long Phi chấn động trong lòng, cũng vào lúc này ác ma tự miếu bên trong một thanh âm truyền tới Long Phi trong đầu, âm thanh này hắn rất quen thuộc, đã từng hắn lần thứ nhất tiến vào ác ma tự miếu bên trong chính là âm thanh này, mẹ ngươi năm đó sở dĩ phi thăng là bởi vì nàng phá tan khung đỉnh. Âm thanh vang lên, Long Phi trong lòng rùng mình, lập tức nói, ê lão tiền bối, ta mẹ là sao vậy phá tan, nếu hắn phá tan khung đỉnh, tại sao nó vẫn còn ở nơi này? Khung đỉnh phá tan, hẳn là liền phá, sao vậy còn có thể tồn tại? Trong bóng tối âm thanh lần nữa nói, ở khung đỉnh chính là một cái trận pháp, phá trận nguyên lý kỳ thực rất đơn giản, tìm tới mắt trận. Nếu như không tìm được mắt trận, hắn không có giải thích Mộ Uyển Nhi lúc trước phá tan khung đỉnh thời điểm, cái này hủy diệt khung đỉnh tại sao không có vỡ vụn sự tình, bởi vì hắn cũng không rõ ràng. Nghe đến đó, Long Phi hai mắt chấn động, lập tức trở nên hưng phấn, nói, ê ta biết rồi, muốn phá trận vậy chỉ dùng so với trận pháp sức mạnh mạnh hơn, đánh nát nó. Chỉ là, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, nói, sức mạnh của ta căn bản không đủ để đánh nát khung đỉnh, muốn sao vậy làm đây? Trong bóng tối âm thanh vang lên, nói, sức mạnh của ngươi không đủ, còn có bằng hữu của ngươi, huynh đệ của ngươi, bằng hữu của ngươi, huynh đệ sức mạnh không đủ còn có toàn bộ đạo ác ma trên võ giả. Long Phi rõ ràng, với này đồng thời, trong bóng tối ông lão trong lòng nhàn nhạt nói, kề hài tử, phá tan khung đỉnh cứu vớt ngàn tỷ sinh linh, ngươi đều sẽ được tín ngưỡng chi lực. Đây là thần bắt đầu.